Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong bộ truyện vạn tập chỉ kép của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của quán truyện để ủng hộ thật nhiều cho quán truyện và cũng là để giúp cho Khổ Lâm Mẹ có thể lan tỏa bộ truyện này, mang quán truyện đến gần với đông đảo các quý vị khán giả hơn nữa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của vạn tập chỉ kép. Ở tập trước thì Tô Vũ đã thành công giúp cho Lam Thiên mở đạo và đồng thời cũng đã phát hiện ra một cái bí mật vô cùng kinh khủng của thượng giới. Đó là cái tử linh thiên hà đã được chính là được nối liền với cả cái thời không trường hà để đánh cắp lực lượng từ thời không trường hà. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem Tô Vũ sẽ đi những bước tiếp theo như thế nào nhé. Tập 383 có tựa đề Thẩm đạo tự thượng giới. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với quán truyện. Đùa ư? Tổ Vũ cúi đầu nhìn Lưu Hồng, lạnh lùng chất vấn. Đùa cái gì? Đại nạn trước mắt, vạn tộc đều đang nhằm vào nhân tộc. Chúng ta dám liều mạng thì vì sao ngươi lại không dám? Vì sao lại không thể? Mặc đạo là do Văn Vương lưu lại để đối kháng cường địch. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi có muốn kế thừa mặc đạo hay không? Không muốn thì ta giúp ngươi tước đoạt. Muốn thì ngươi liền đi liều đi. Chết thì thôi, không chết thì ngươi phải trở nên mạnh mẽ cho ta. Ngữ khí của Tổ Vũ lạnh lẽo. Mặc đạo cho người là để người chậm rãi mài chơi à? Bốn đạo đều đã xuất hiện. Ta trưởng khống bút đạo, Lam Thiên chấp trưởng chỉ đạo, hai vị đại hạ và đại tần chấp trưởng nghiền đạo. Một mình người độc trưởng mặc đạo. Đại tần vương và đại hạ vương hợp lại cũng có thể ngang bằng hợp đạo đỉnh phong. Thậm chí có khả năng chiến thiên vương. Lam Thiên một mình độc chiến thiên vương, ta cũng sắp sửa có thể. Duy chỉ có đổ phế vật là người nữa thôi. Bây giờ người có thể địch nổi hợp đạo không? Lưu Hồng muốn nói lại thôi. Đừng nói với ta, thời gian không đủ gì đó, ta còn dùng ít thời gian hơn ngươi nhiều. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng. Ngươi là đồ nhát gan, mọi chuyện chỉ biết cầu vững chắc, nhìn như không lọt giọt nước nào, kỳ thực lại bỏ lỡ vô số cơ duyên. Thế cục, tranh đấu, ngươi không tranh thì định chờ đến khi nào? Đến khi thiên địa hủy diệt sao? Nơi sinh tử đan xen chính là bảo địa thiên hạ đệ nhất, ngươi bình thường muốn đi thì đến cả chủ nhân quỷ tắc cũng không có cơ hội. Duy chỉ có ta mới có thể cho ngươi cơ hội này. Vậy mà ngươi lại không biết trân quý. Ta hào phí thọ nguyên để tới Trường Hà một chuyến, xuyên qua vô số mối nguy. Ngươi vẫn muốn cự tuyệt sao? Ánh mắt Tổ Vũ băng hàn. Nói cho ta biết, muốn đi hay không? Không đi thì ta liền chặt đứt đạo của ngươi. Ngươi sẽ rơi xuống nhật nguyệt, là một người bình thường. Dù cho đại chiến có đến sát vách nhà ngươi thì ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi đi tham gia gì cả. Ngươi thích đi đâu thì cứ đi đó. Mặc đạo là thứ Văn Vương để lại cho vị cường giả nhân tộc, dám đứng ra bảo vệ đồng tộc. Ta muốn tìm một người, dám chiến tới kế thừa. Lưu Hồng sững người, hồi lâu sau mới khổ sở cất tiếng. Tính cách của ta vốn là như vậy mà. Ngươi không thể để cho một kẻ chuyển tính toán sau lưng như ta để công kích chính diện được. Thế thì nói xem, ngươi tính kế được người nào rồi? Tổ Vũ lạnh lùng hỏi. Chư thiên nhiều hợp đạo như vậy, ngươi hố chết được hợp đạo nào chứ? Lưu Hồng xấu hổ không thôi. Ta cũng không phải đồ biến thái như người, sao có thể tính kế được hợp đạo? Người tính kế cái rắm ấy, thực lực yếu ớt, người có thể tính kế người nào? Tổ Vũ lạnh nhạt nói. Hỏi người một lần nữa, có đi hay không? Lưu Hồng đắng chát uể oải gật đầu. Đi. Nhưng mà có thể nói cho ta về tình huống cụ thể được không? Hoặc là đường lui gì đó để ta chuẩn bị chu đáo một chút. Không có đường lui. Cảm độ không sợ, cảm ngộ không sâu thì liền chết. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Khóc. Lưu Hồng sụp đổ. Đây thật sự không phải là tác phẩm hành sự của ta. Bất quá nói là nói vậy, nhưng Tổ Vũ vẫn thuật lại sơ qua về điểm sinh tử giao tiếp cho gã. Cuối cùng kết luận. Đừng vọng tưởng tự mình trốn trở về. Không khả thi đâu. Một khi đi, người đi vào thời không trường hà. Đừng nói là người. Dù là thiên vương thì cũng phải chết. Còn về tử linh đại đạo, không có tả hộ tống thì trên đường người đi cũng sẽ bị vô số tử linh đại đạo của cường giả thôn phệ. Chỉ khi người mạnh mẽ, cường đại đến mức cảm ngộ được đại đạo, tránh đi hết thảy, dễ dàng di chuyển trên mặc đạo thì người mới có thể sống sót rời khỏi. Nơi sinh tử đan xen, sinh tử luân chuyển, chỉ cần người cảm ngộ đại đạo càng sâu, thì càng không dễ chết. Còn phải xem lĩnh ngộ và thiên phú của người. Nếu thiên phú của người không được, lĩnh ngộ không được thì người cứ chờ chết đi. Lưu Hồng khóc không ra nước mắt. Ta trêu chọc chúng người nào rồi? Thật sự quá hố. Đến chỗ kia đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa, không cảm ngộ đại đạo, không làm bản thân mạnh lên thì rất nhanh gã sẽ chết ở nơi sinh tử giao nhau. Mà Tờ Vũ bay rất nhanh, thoáng cái đã tới địa điểm cần đến. Phần cuối đại đạo. Hòn đá nhỏ trấn áp Trường Hà gợn sóng đã giúp Tờ Vũ có cơ hội di chuyển tới đây. Lúc này, ở phần cuối Trường Hà, sinh tử luân chuyển, quang minh cùng hắc ám xen lẫn. Lưu Hồng cẩn thận quan sát, dù không mở thiên môn thì gã cũng cảm nhận được hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, lập tức hít sâu một hơi. Nơi này hơi mất cân bằng, rất nguy hiểm. Đúng thế, Tờ Vũ thản nhiên nhắc nhở. Cho nên người phải khống chế hết thảy lực lượng, không được để mất cân bằng, bằng không người nhất định phải chết đấy. Lưu Hồng cười khổ. Người quá coi trọng ta rồi. Không, Tổ Vũ bình tĩnh nói. Ta không đánh giá cao người. Chỉ là ta cảm thấy nếu người làm không được thì chết cũng không đáng tiếc. Được rồi. Lưu Hồng từ bỏ vùng vẫy. Sau một khắc, Tổ Vũ ném gã đến phần cuối. Lưu Hồng hoảng sợ hét lên. Người cũng phải cho ta trước thời gian chuẩn bị chứ. Tổ Vũ không để ý tới gã, ném gã xuống sông bên nắm lấy liệp thiên bản trong tay Lam Thiên. Bản danh sách cấp tốc tan biến trong dòng sông, mơ hồ hiện lên ở phụ cận điểm sinh tử đan xen. Đi! Tổ Vũ không nói nhiều, xoay người rời đi. Lam Thiên của Võ Thiên Thánh vội đuổi theo. Phía sau Lưu Hồng vừa rơi xuống liền bị chấn tê nỗi phun ra một ngụm máu đen. Rất nhanh, thân thể gã đã bị ăn mòn hơn phần nửa. Gã lập tức gào lên. Chờ chút bảo vật cho ta chữa trị đi mà, ta thật sự sẽ bị giết chết đấy. Không có đâu. Tự mình chống đỡ đi. Địt. Lưu Hồng mắng to. Người không phải là người. Bóng dáng ba người biến mất ngay lập tức. Mà Lưu Hồng cũng vô lực mắng tiếp. Gã vội vàng bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Duy trì cân bằng sinh tử. Có điều trong lòng vẫn điên cuồng mắng bọn họ vô số lần. Bà tên hỗn đản. Chờ xem. Đúng là không phải người mà. Cứ như vậy ném mình lại địa phương quỷ quái này. Trong Tử Linh Trường Hà. Vạn Thiên Thánh cười khẽ. Gã có thể làm được sao? Có thể. Tổ Vũ gật đầu. Mà dù Lưu Hồng còn trẻ nhưng mà đã có được đại đạo truyền thừa chân chính và lại có liệp thiên bảng ở cạnh thì dù thật sự sắp chết cũng có thể dẫn gã trở về. Nói xong hắn hít sâu một hơi. Không thể phí phạm lực lượng của một đạo. Mặc đạo bị gã chấp trưởng mà gã thì lại quá nhát gan. Vừa rồi là gã đang trộm bắt Tử Linh quần chủ. Đó cũng là một cách nhưng mà tốc độ như vậy thì quá chậm. Lưu Hồng hết sức nhát gan. Vừa rồi ở gần Tử Linh Thiên Hà hẳn là cái tên này đang lén lén bắt Tử Linh quân chủ, xâm chiếm lực lượng đại đạo của chúng để mở rộng lực ảnh hưởng của Mặc Đạo. Đây đúng là một biện pháp, thế nhưng lại quá chậm. Mà Tô Vũ đã có lòng huyết hầu đang làm việc này rồi, nên không cần Lưu Hồng cũng làm như thế. Biện pháp tiến bộ nhanh nhất là tăng tốc độ cảm ngộ đại đạo ngay tại nơi sinh tử giao nhau. Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên không nói gì thêm. Đây là quyết định của Tổ Vũ. Và lại, nếu Lưu Hồng mà thành công thì nhân tộc sẽ có thêm một vị cường giả đỉnh cấp. Rất nhanh họ đã trở lại địa điểm gặp Lưu Hồng trước đó. Lam Thiên nhanh chóng xé rách Trường Hà để đi ra. Vừa khéo, ở đây đang có người. Nam Vương và Lam Sơn Hầu đều đến. Vừa rồi họ cảm ứng được khí tức sinh linh rất mạnh. Đoán là có thể Tổ Vũ ghé qua nên bọn họ mới kéo tới đây chờ đợi. Bất quá vừa thấy người xuất hiện thì Nam Vương liền giật mình. Người sao thế này? Lam Sơn Hầu cũng chấn động hô lên. Bệ hạ, tại sao lại như vậy? Toàn thân Tổ Vũ trắng toát từ đầu đến chân, khiến cho mọi người nhìn mà tim đập nhanh vô cùng. Đây là tạo ngộ mối nguy rồi sao? Tổ Vũ xua tay. Không có việc gì. Nam Vương vừa lo lắng vừa kinh ngạc. Ánh mắt bà lướt sang người phía sau Tổ Vũ thì lại càng ngạc nhiên hơn. Người là ai? Lam Thiên cười ha hả đáp. Lam Thiên, phó thự trưởng Thành Ô Thự. Nam Vương biết Vạn Thiên Thánh nên không để ý, nhưng thấy Lam Thiên thì không khỏi rung động. Cái tên này, sao bên cạnh Tổ Vũ lại có nhiều thêm một vị cường giả đỉnh cấp thế kìa. Bất quá Tổ Vũ không có nhiều tinh lực để ở đây trò chuyện cùng mọi người. Hắn vội nói. Ta cần về sinh linh giới để chữa thương trước. Đúng rồi, tạm thời không cần quản quy khư chi địa. Tổ Vũ dặn dò. Mặt khác, đuổi hết những cường giả không ngoan ngoãn từ trong Tử Linh Thiên Hà tới quy khư chi địa đi. Còn nữa, nếu thấy quy khư chi địa xảy ra đại chiến thì cũng không cần quản, mặc kệ bọn chúng. Đừng nghĩ chiếm tiện nghi gì hết. Không có mệnh lệnh của ta thì không cho phép bất kỳ ai tiến vào quy khư chi địa tham chiến. chủ động nhường cho cường giả trong Tử Linh Thiên Hàm một thông đạo, thậm chí là chủ động nói cho chúng mau cút tới Quy Khư chi địa. Như vậy thì ta sẽ không tiêu diệt bọn chúng, bằng không sớm muộn gì ta cũng tiêu diệt toàn bộ những kẻ trong thiên hà. Tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe. Thời khắc này Tô Vũ tạo cho họ cảm giác khác biệt với trước rất nhiều. Trước đó tuy rằng Tô Vũ làm việc rất đáng tin cậy, nhưng dù sao trên người vẫn mang hơi thở cuồng nghịch, hùng hằng bá đạo. Mà này chút sông sinh tuổi trẻ ấy đã mất sạch. Một thần tiết trắng của hắn không hiểu sao lại mang đến cho mọi người cảm giác càng thêm sâu lắng cùng cao ngạo. Tô Vũ không quản suy nghĩ của bọn họ, thương thế của hắn thật sự không nhẹ. Cả Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên cũng đều bị thương rất nặng. Việc quan trọng bây giờ là cần quay về sinh linh giới vực để chữa thương và củng cố cảnh giới, không có thời gian nán lại đây thêm. Dặn dò xong những việc này, Tô Vũ đạp không rời đi. Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh cũng lập tức theo sau. Trong nháy mắt, ba người đã tản biến ngay tại chỗ. Chờ bọn họ đi rồi, Lam Sơn hầu như không được bèn suýt xòa. So với trước đó thì bộ dạng này của bệ hạ hình như càng thêm đẹp mắt, cũng càng có mị lực hơn. Hai mắt Lam Sơn hầu sáng bừng, mang theo vẻ sùng bái hệt như phản não tàn. Nam Vương liếc mắt lườm qua, không thèm để ý. Có điều bà cũng lên tiếng cảm khái. Hai vị cường giả vừa mở đạo liền có chiến lực hợp đạo đỉnh cấp, thời đại này thật thú vị. Bà có thể nhìn ra hai người kia đều vừa khai đạo không lâu, nhưng mà một vị lại có chiến lực đỉnh cấp hợp đạo, một vị thậm chí có chiến lực thiên vương. Quả là đáng gờm. Sinh linh giới vực, huyết lộ biến mất, trừ thiên vạn giới kỳ thật đều đang chờ mong xem sẽ là kết quả như thế nào. Nhưng rốt cuộc lại không có động tĩnh gì. Người đâu rồi? Ở đâu? Tổ Vũ tự nhiên đã biến mất. Đồng Lực Cốc, Đại Chu Vương cũng đang rất sốt ruột. Hiện tại làm thiên thế nào? Rốt cuộc y có thành công không? Huyết lộ biến mất thế nhưng người cũng không thấy. Chết rồi sao? Hẳn không có đâu. Nếu chết rồi thì phải có động tĩnh rất lớn. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, đại biểu rằng bọn họ còn sống. Bất quá nếu sống sót thì vì sao có chưa trở về? Ngay khi bọn họ có đang ngẫm nghĩ, bỗng nhiên ở vùng trời Tinh Thần Hải có một đường huyết vân to lớn hội tụ, không phải dị tượng ngã xuống mà càng giống như quy tắc trừng phạt. Mà ngay một khắc này một bóng người hiển hiện, lớn tiếng cười nói: "À nhà, còn có trừng phạt nữa à? Tản đi, đừng trừng phạt ta, ta đâu có làm chuyện xấu, thật là." Dứt lời, bóng người nọ liệt phân tán ra, trong nháy mắt giữa đất trời đều là Lam Thiên, vô số Lam Thiên. Những Lam Thiên này có thân ảnh tàn biến trong tiểu giới, có thân ảnh thì chui vào Tinh Thần Hải, có một số lại tán loạn vào trong cổ thành, lóe lên một cái rồi biến mất, không một ai có thể bắt được thân ảnh của y. Sau một khắc, một Lam Thiên phiên bản nữ vô cùng xinh đẹp, dẫn dắt huyết vân hiện lên ở Đông Liệt Cốc. Đại Chủ Vương kinh ngạc nhìn chằm chằm y, Lam Thiên lại cười yêu mị một tiếng. Có muốn tới chơi đùa với Lôi Kiếp không? Im ắng, một đám người nhìn y, không nổi lên chút hứng thú nào. Chúng ta không hứng thú chơi với nó đâu. Người thích thì tự chơi đi. Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương đã đứng đợi ở đây từ lâu. Lúc này Đại Tần Vương vội hỏi. Người thành công rồi sao? Đương nhiên. Lam Thiên cười hì hì hóa thành một tiểu nữ hài. Một tay vùng vẩy một cây kẹo que, cực kỳ trung nhị mà hồ. Thường sinh à, giao phó lực lượng cho ta đi. Ta và các người là cùng một bọn mà. Ai về nhà nấy, không nghịch nữa. Huyết vân bỗng nhiên bắt đầu tiêu tán, hóa thành mấy chục đạo quỷ tắc chi lực. Có vẻ như chính nó cũng đang mơ hồ không biết rốt cuộc nên công kích ai. Tản đi, Vũ Hoàng ca ca nói đừng tiêu hào lực lượng Lôi Kiếp. Làm thiền rất lời lên nhảy lên cao, chui vào trong huyết vân, đưa tay vỗ vỗ nó tự nhiên đang trấn an tiểu hài tử. Dần dần, từng đạo huyết vân chậm rãi tiêu tán. Cảnh tượng đó khiến mọi người bên dưới không rét mà run. Lâm Thiên vui vẻ nhìn xuống, đột nhiên giơ tay chỉ vào một thân ảnh. Người làm cái gì vậy? Ý tức khắc tàn biến rồi lại xuất hiện trước mặt một người. Cái đầu nhỏ nhỏ chỉ cao tới eo đối phương, trong tay cầm que kẹo tóm lấy eo người nọ, giọng điệu nhõng nhẽo vang lên. Nói, ngươi làm cái gì đấy? Bị y tóm lấy không ai khác mà chính là tiểu chủ vương. Sau mặt chủ thiên nguyên ngơ ngác, thấy mọi người nhìn chằm chằm mình thì đành phải khai báo. Ta đang truyền tin cho Phá Long, nói rằng các người đã trở về. Ồ, Lam Thiên cầm kẹo que cắn một miếng, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, y tan biến theo tuyến đường nào đó rồi trở về rất nhanh, điểm ngón tay vào eo chủ thiên nguyên, ra vẻ hờn dỗi. Người xấu, lần sau không cho nói Lam Thiên là biến thái nữa, ta sẽ tức giận đó. Không ngờ ngươi lại nói với nhi tử ngươi rằng đại biến thái Lam Thiên đã trở về, ngươi thật là xấu xa. Chủ thiên nguyên kinh hoàng mà nhìn y. Lam Thiên cười hì hì bảo, Sao thế? Ta vừa mới đi theo đường ngươi đưa tin, sớm đã chạy tới giữ lại tin tức kia rồi. Còn của ngươi không nghe được đâu. Lần sau không cho phép nói như vậy nữa, nhớ chưa? Ta là hảo hài tử đó. Chủ Thịnh Nguyên há miệng thật lớn, hốt hoảng nhìn về phía đại chủ vương bên kia. Đại chủ vương cũng chấn động. Người có thể giữ lại tin đã truyền đi sao? Thì sao? Làm Thiền tươi cười hớn hở. Chỉ cần ta chạy nhanh thì vạn giới đều là ta, thương sinh đều là ta. Đương nhiên là ta có khả năng tùy thời giữ lại rồi. Mọi người phải ngoan ngoãn á, không cho phép mắng ta, cũng không cho phép chuyển tin tức lung tung. Một đám người kinh ngạc. Chuyện này, mẹ nó, cậu có thiên lý không? Về sau chúng ta đưa tin nói gì thì cái tên này đều có thể biết được à? Đáng sợ quá đi. Đại chủ vương hít sâu một hơi hỏi thẳng Lam Thiên. Người có tốc độ còn nhanh hơn cả chuyển tin, rốt cuộc cảnh giới của người là gì? À, còn yếu lắm đây này. Lam Thiên liếc mắt nhìn đại chủ vương tùm tìm kể nói. Bất quá vẫn đủ để đánh người đó, còn muốn đánh thử một trận không? Vô lực, đại chủ vương cười khổ. Không cần đâu, chúc mừng. Tên đáng sợ, rốt cuộc y đã mở đạo gì thế? Chán vậy, thôi quên đi. Đại chủ vương thật sự mệt tâm, đành phải hỏi sang chuyện khác. Vũ Hoàng và Vạn Tự Trường đâu? Làm Thiên ra vẻ thần thần bí bí thấp giọng đáp. Bọn họ thụ thương, nặng lắm, sắp chết cả rồi. Vũ Hoàng nói hắn sắp chết nên muốn tìm người kế vị. Đại chủ vương, hay là người kế vị đi, có được không? Đại chủ vương rất muốn bóp chết Làm Thiên, có điều y lực bất tòng tâm vội xua tay. Không cần, ta chờ bọn họ trở về. Tả Tỉnh người mới là lạ ấy, cái tên này thật sự không phải là thứ gì tốt. Bốn phía những người khác cũng đều không tin, nói cái gì mà tổ vũ thụ thường sắp chết, đánh giám thì có ấy, chẳng một ai coi là thật. Làm Thiên không nói gì thì bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao cường giả biến mất vài ngày, thậm chí mấy tháng đều không phải là chuyện gì lớn. Trước đó tổ vũ còn từng biến mất mấy tháng cơ mà. Hiện tại việc bọn họ quan tâm nhất chính là Làm Thiên càng thêm biến thái, đã vậy thực lực còn rất khủng bố. Thế mà y còn có thể giữ lại cái tin đã truyền đi. Quá đáng sợ. Rốt cuộc, y đã mở đạo gì vậy? Vì sao lại mạnh mẽ khủng khiếp tới nhường này? Lúc bấy giờ, quả thực tổ vũ đang bế quan chữa thương. Hắn và Vạn Thiên Thánh đều không trở về nhân cảnh, mà là đi đến Hồng Mông Cổ Thành. Lần này hai người đều bị thương không nhẹ. Bất quá cũng không tính là tổn thương gì lớn. Nghiêm trọng nhất chỉ là tổ vũ đã tiêu hao quá nhiều thọ nguyên. Ngay khi lão quỳ nhìn thấy mái tóc trắng xóa của hắn thì đã bị dọa cho chấn động được không nói nên lời. Tổ vũ ngược lại vẫn rất bình tĩnh, đợi tới khi thường thế khôi phục tốt hơn, bèn chủ động đi ra trò chuyện phiếm với lão. Hắn rót cho mình một tách trà, thấy lão quỳ vẫn không ngừng nhìn mình chằm chằm thì không khỏi phì cười, đoạn nói. Việc nhỏ thôi, ta cảm thấy còn có thể sống trăm năm trở lên. Trăm năm đã đủ để ta bình định hết thảy. Bình định xong rồi thì thọ nguyên chỉ là chuyện nhỏ. Khi đó, kiểu gì ta cũng có cảnh giới chủ nhân quỷ tắc. Sống thêm 10 vạn năm, 20 vạn năm cũng không khó. Nhưng mà... Lão quỷ xót xa thay hắn. Đáng giá không? Cái gì? Đáng giá làm như thế sao? Lão quỷ nói lời thật lòng. Làm Thiên khải đạo, có mạnh hơn thì đó cũng là Làm Thiên chứ không phải người. Tổ vũ bật cười. Nói cái gì thế? Ngấp nhấp một ngụm trà, tổ vũ ung dung đáp. Đại đạo tranh phong, cường giả như mây. Ta hy vọng thấy tinh anh vạn tập đều xuất hiện. Cũng hy vọng thấy đạo hữu có thể đứng ở bên cạnh ta, cùng ta sóng vai chiến đấu tới thời khắc cuối cùng. Dáng vẻ tổ vũ cực kỳ tiêu sái. Giúp y mở đạo kỳ thật cũng là đang hoàn thiện đạo của ta. Ta còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm, không mở mang kiến thức một chút, chẳng lẽ lại tự nhiên mà nghĩ ra sao? Lần này ta đã cảm ngộ rất nhiều về đại đạo. Dạng thu hoạch này dựa vào bế quan thì cả một đời đều không thể cảm ngộ được đâu. Đứng càng cao thì nhìn càng xa. Nếu có thêm tích lũy kinh nghiệm tương tự thêm vài lần, có lẽ ta sẽ có thể tự đi mở đạo. Tổ vũ cười nói, kỳ thật ta cũng không trả giá cái gì hết. Tiền bối cảm thấy ta trả giá quá lớn, nhưng trên thực tế đối với ta thì trăm tuổi đã đủ rồi. Lão quỷ không biết nên nói gì, nửa ngày sau lão mới nâng chung trà lên. Lấy trà thay rượu, kính Vũ Hoàng một chén. Khách khí. Tổ vũ cũng nhẹ tách trà với lão, uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn nhìn về phía vùng trời xa xa, thẳng thắn nhận xét. Gần đây tiền bối cảm ngộ đại đạo không tệ, thế nhưng vẫn còn kém một chút, không có đối thủ thích hợp để tranh cao thấp với ngài. Lão quỳ gật đầu. Tổ vũ đề nghị, tới Tử Linh Thiên Hà chơi đi, càn quét Tử Linh Thiên Hà, xua đuổi hết những cường giả đã thức tỉnh đến quy khư chỉ địa. Không nguyện ý đi mà trốn trốn tránh tránh thì giết toàn bộ. Lão Quỳ suy nghĩ một chút bèn nói. Một khi đối phương tề tụ tại quỷ khư chỉ địa, hoặc là đầu nhập dưới trướng Bắc Vương, khi đó chúng có khả năng tạo thành tình thế trở ngại cho chúng ta. Tổ Vũ gạt đi. Không có việc gì. Dù thế lực Bắc Vương bên kia muốn đối địch chúng ta thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở ngại. Tứ Vương vực mà là sẽ chọn ra một lão đại mới trước hội loạn. Lão đại mới? Lão Quỳ nghiền ngẫm, hàm nghĩa của lời này không hỏi nữa mà chỉ gật đầu nói. Được, ta sẽ đi quét sạch thiên hà, xua đuổi cường giả. Ừ. Tổ Vũ tiếp tục uống trà, hồi lâu sau hắn lại lên tiếng. Mấy vị sơn khải bây giờ đều đến hợp đạo, thế nhưng còn có không ít trấn thủ đăng kẹt tại kiểu đoạn. Ở hạ giới thì đại khái khó mà có cơ duyên giúp họ tăng lên. Ta sẽ tìm một cơ hội tới thượng giới. Nếu có thể thì sẽ dẫn bọn họ đi theo. Phải chiến vài trận thì có lẽ mới tiến thêm một bước được. Hạ giới bây giờ chỉ có tam đại tộc là mạnh nhất, nhưng đều đã phòng bế, rất khó tìm được đối thủ cho bọn họ. Có thể lên được sao? Lão Quỳ hỏi. Thử một chút xem sao. Tổ Vũ đáp. Lần trước mấy vị thượng giới xuống đây đều là nhân tộc Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng mà còn sống sót được, nếu có ta đi theo hỗ trợ thì hẳn là có thể lên. Dù sao cũng phải lên đó dò chút phong thành. Vậy thì người phải cẩn thận. Ta là trấn thủ không thể rời khỏi bản giới theo tống người. Tổ Vũ gật đầu. Hắn vốn không định để Lão Quỳ đi theo mình, lão còn phải ở lại trấn áp trấn linh giới vực. Tổ Vũ suy nghĩ một chút bèn nói. Dù muốn đi thì cũng sẽ không mang quá nhiều cường giả, để tránh hạ giới phát hiện ra. Đám thiền cổ lại chế tạo nhiễu loạn. Nói xong, Tổ Vũ uống một ngụm trà rồi lẩm bẩm. Ta lại đến bút đạo thử một chút. Lần này cảm ngộ không ít, có lẽ ta có khả năng tiến thêm một bước. Quả nhiên, rơi vào nguy cơ sinh tử mới là biện pháp tốt để tăng lên. Trước khi gặp Đa Bảo, Tổ Vũ đã đi lên bút đạo một đoạn rất dài. Hôm nay hắn lại muốn lên thử xem sao. Lần này hộ đạo cho Lam Thiền đã giúp Tổ Vũ có rất nhiều cảm xúc. Đồng dạng, Lão Vạn cũng thế. Nghỉ ngơi một lát, rất nhanh Tổ Vũ lại bước vào thời không Trường Hà. Ngày xưa khi chạy tới bút đạo có chút khó khăn, hiện tại thì lại vô cùng dễ dàng. Tổ Vũ cấp tốc tiến vào nhánh sông, đặt chân lên bút đạo, đủ loại cảm ngộ ập tới. Bút đạo thiện về tấn công và phong cấm. Kỳ thật con đường này chưa hẳn thích hợp với Tổ Vũ, thế nhưng Tổ Vũ có ý cảm ngộ vạn đạo, không am hiểu sâu cũng không có nghĩa là không biết. Bút đạo chỉ là do Văn Vương tự gọi mà thôi. Nếu như không coi là bút thì cũng có thể hiểu thành tiến lên, không ngừng hướng về phía trước. Ký hiệu mũi tên này vốn là hàm nghĩa vô hạn. Mỗi người đều có cảm ngộ riêng. Lần này Tổ Vũ đã thoát một chút ra khỏi tư duy của Văn Vương. Văn Vương nói, bút đạo am hiểu phong ấn cùng công phá, thật sự là như thế sao? Vậy cũng chưa chắc. Mang theo cảm ngộ của riêng mình, Tổ Vũ một đường tiến thẳng về phía trước. Quỷ tắc đại đạo dùng chuyển giống như đang nhảy cẫng lên hoàn hồ. Thời khắc này, cuối cùng Tổ Vũ cũng thoát khỏi ảnh hưởng từ Văn Vương. Văn Vương tuy rất vĩ đại, nhưng suy nghĩ của y không có nghĩa là suy nghĩ của Tổ Vũ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tổ Vũ cũng không phải là truyền nhân chân chính của Văn Vương. Hắn tự đánh giá mình quy về truyền thừa của thời gian sử thì thích hợp hơn. Có một chút cảm ngộ đặc biệt thuộc về mình. Tổ Vũ một đường di chuyển tương đối thông thuận. Lần này hắn đi tới khoảng 75% đại đạo, dùng đạo cũng đạt đến 75%. Cảm ngộ quy tắc càng sâu hơn. Có lẽ khác với cảm ngộ của Văn Vương, thế nhưng lực lượng đại đạo biến hóa bao nhiêu cũng không rời khỏi bản chất, có thể dùng góc độ khác biệt để giải thích. Khi Tổ Vũ đi ra khỏi thời không Trường Hà, Lão Quỳ thầm hốt hoảng. Lúc này, Lão mơ hồ cảm thấy Tổ Vũ khả năng đã đạt đến cấp độ khiến cho mình rung động. Tuy rằng vẫn chưa vượt qua Lão Quỳ, nhưng đã cấp tốc tiến sát đến gần với cảnh giới của Lão. Tổ Vũ cũng cảm thấy có lẽ bây giờ hắn đã chính thức bước vào lĩnh vực hợp đạo nhị đẳng. Lão Quỳ, Thiền Cổ, Đại Chủ Vương, Giám Thiên Hầu, bọn họ là nhị đẳng, đỉnh cấp. Dĩ nhiên, theo hắn thì có lẽ Lão Quỳ, Giám Thiên Hầu hay kể cả Thiền Cổ đều đã vượt qua phạm vi ấy, mơ hồ đều đang phát triển với cấp Thiên Vương. Thế nhưng Tổ Vũ tự tin mình sẽ đuổi theo rất nhanh. Cường giả đỉnh cấp ở hạ giới đều đã bị hắn cấp tốc vượt qua. Hẳn là không thuộc kém bánh nhân đậu đâu nhỉ? Tổ Vũ thầm nghĩ, có lẽ còn kém một chút. Mặc kệ đó. Dù sao, Tổ Vũ cảm thấy mình bây giờ đã mạnh hơn mấy vị đại tần vương một ít. Quả nhiên, vũ phù chính là vũ phù, tăng trưởng rất chậm. Nào giống người đọc sách chúng ta, tùy ý cảm ngộ một lần đều có thể mạnh đến mức độ này. Tổ Vũ tươi cười nhìn Vạn Thiên Thánh vừa xuất quan nơi xa. Cả hai liếc nhìn nhau, khóe môi đồng loạt nhếch lên. Sau phá hộ đạo đầy nguy hiểm ấy, cả hai người đều có thu hoạch. Cụ thể Vạn Thiên Thánh thu hoạch như thế nào thì Tổ Vũ không quá nhiều cảm ứng. Thế nhưng nhìn bộ dáng Lão Vạn cười âm hiểm thế kia, hiển nhiên là thu hoạch không nhỏ. Người đọc sách chúng ta có chuyện vui, mà giấu ở trong lòng cũng là lẽ thường. Đừng cố gắng dò xét làm gì. Sau một khắc, hai người vượt qua thời không, quay về nhân cảnh. Tổ Vũ đang muốn tìm Triệu Xuyên để đi xem con đường dẫn lên thượng giới. Mà ngay một khắc này, sâu trong bóng đêm vô tận, ánh mắt cường giả áo trắng trở nên dị dạng. Cái quỷ gì vậy? Rõ ràng người thừa kế bút đạo kia hôm trước mới vừa tăng lên một đoạn. Chưa qua bao lâu, kẻ này lại tăng lên một đoạn dài nữa. Bút đạo dễ cảm ngộ như vậy sao? Cường giả áo trắng có phần hốt hoảng. Kỳ quái, là ta cảm giác sai rồi có đúng không? Cũng phải, khoảng cách quá xa, chắc chắn là ta cảm ứng sai rồi. Thản nhẹ một tiếng, y cảm thấy có lẽ là do mình quá mệt mỏi. Nơi xa tiếng nổ vang rền lại nổi lên, cường giả áo trắng thoải mái cười một tiếng, vùng vẫy hai tay tiếp tục đi chiến đấu thôi. Tên đáng chết, ta không dễ chịu thì người cũng đừng hỏng thoải mái. Thật sự coi ta là quả hồng mềm à? Màn theo sát khí mãnh liệt, cường giả áo trắng cấp tốc tan biến. Những gì diễn ra trong bóng đêm vô tận, dĩ nhiên Tổ Vũ sẽ không biết. Thời khắc này Tổ Vũ đã về tới Đông Lực Cốc. Khi đại chủ vương bọn họ thấy Tổ Vũ thì đều kinh ngạc. Làm sao lại thành dáng vẻ này rồi? Đỉnh cấp cường giả tự nhiên càng có thể nhận ra được nhiều vấn đề. Đương nhiên, thực lực yếu thì sẽ không nhìn ra cái gì. Chỉ cảm thấy phong thái của Vũ Hoàng hiện giờ hết sức phong tao. Thế mà lại biến mái tóc thành màu trắng. Tóc trắng mày trắng. Đây là khải khiếu chuẩn bị đi thông đồng nữ nhân có đúng không? Nói thật lòng thì thật sự trông rất đẹp. Có lẽ rất nhanh sẽ tạo thành trào lưu khắp chư thiên. Ít nhất, nội bộ nhân tộc sẽ có vô số nam nhân bắt chước theo phong cách này của Tổ Vũ. Tổ Vũ không để ý ánh mắt của người khác. Hắn tươi cười đi lên bậc thang hành cung. Lúc này phía dưới đã có không ít cường giả tụ tập. Không chỉ mấy vị đại chủ vương mà Sơn Khải cũng có mặt. Y phụ trách âm thầm theo dõi đám Triệu Xuyên. Này thấy Tổ Vũ cho gọi mình liền nhanh chóng tiến lên báo cáo. Hồi bẩm Vũ Hoàng, lối đi lên thượng giới trong hư không vô tận đã được định vị. Thế nhưng ta không tùy tiện đi dò xét, bởi vì lo lắng đối diện có người của Định Quân Hầu. Những ngày gần đây chỉ cho người một mực canh giữ. Theo chúng ta quan sát thì lối đi này một tháng mới hiện ra một lần. Bình thường đều sẽ ẩn vào hư không, không thể cảm giác ra được, cũng không cách nào tiến vào hay rời đi. Nói cách khác, mặc kệ là xuất nhập thì đều cần thời hạn một tháng. Tổ Vũ hài lòng gật đầu. Sơn Khải tiếp tục nói. Bên trong lối đi cũng tồn tại hàng loạt mối nguy, chẳng hạn như cường phòng, lôi đình, quỷ tắc. Tổ Vũ trầm ngâm. Nó khác gì so với lối đi ở mệnh giới? Nếu đều gặp nguy hiểm vậy thì điểm khác nhau ở đâu? Sơn Khải không biết, nhưng đại chủ vừa lại nắm rõ. Ngày Tổ Vũ hỏi, y bèn chủ động lên tiếng. Hồi bẩm Vũ Hoàng, lối đi ở chỗ mệnh tộc là chủ đạo, cũng là nơi mà vạn tộc đều biết rõ. Còn lối đi mà chúng ta tìm ra là do nhân tộc vụng trộm xây dựng. Bên kia có thể dung nhập chủ nhân quy tắc, nhưng thông đạo trộm xây này thì lại không thể. Nói cách khác, chủ nhân quy tắc không có cách nào tiến vào lối đi này. Cũng đúng, nhưng dù sao đây cũng không phải thời thượng cổ, lấy đầu ra chủ nhân quy tắc. Hiện tại xem ra hai bên không có gì khác biệt quá lớn, nhưng ở thời thượng cổ có không ít chủ nhân quy tắc. Người truyền lửa nắm giữ lối đi này mà muốn tập kích thì sẽ không có cửa, bởi vì không đến mức độ chủ nhân quy tắc thì người tập kích ai? Đương nhiên, đó là thời xa xưa rồi. Bây giờ sự khác biệt ấy không còn nữa. Đại chủ vườn tiếp tục nói, kiếp nạn trong lối đi này sẽ ít hơn so với lối đi chính. Bởi vì lối đi chính đã từng nhằm vào chủ nhân quỷ tắc. Thời kỳ đỉnh phong mà chủ nhân quỷ tắc dám cưỡng chế sống qua cũng sẽ bị đánh chết. Còn lối đi mà chúng ta nắm giữ thì xem như phiên bản yếu hơn. Hiện tại, quỷ tắc chỉ lực trong lối đi chính có thể đánh chết hợp đạo. Như vậy, lối đi nhỏ sẽ có lực lượng trừng phạt yếu hơn một nửa. Rất khó đánh chết hợp đạo. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Đám Triệu Xuyên có thể xuống đây chính là bởi vì nguyên nhân này. Bằng không vĩnh hằng mà đi từ mệnh tộc xuống thì sớm đã bị nghiền thành tro bụi. Đại chủ vương nói. Còn có một chuyện. Hiện tại cửa vào lối đi chính có khả năng do vạn tộc nắm giữ. Mà lối đi phụ thì do Định Quân Hầu khống chế. Bản thân Định Quân Hầu chỉ là hợp đạo. Dưới trướng còn có hợp đạo hay không, rất khó nói. Nếu chúng ta lựa chọn tiến vào từ đây, thì giữ được bí mật là tốt nhất. Thậm chí là nên chủ động bắt giữ Định Quân Hầu. Tổ Vũ khen ngợi. Nói không sai, đại chủ vương cần nhắc thật chu đáo. Đại chủ vương mỉm cười không đáp. Hết phần 1.